Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203: Một mặt mộng bức lão Lưu. 1/10 ngày 20 tháng 8. Khi nhìn đến Lý Hiếu Ni nháy mắt, Tiểu Mộng Mộng nhất thời lộ ra gương mặt kích động, nắm lấy Diệp Thu tay nhỏ càng là vô ý thức căng thẳng. Nhưng là Tiểu Mộng Mộng cũng không có kêu ra miệng, bởi vì nàng nhớ kỹ Diệp Thu nói với nàng qua lời nói, tại có người ngoài ở đây thì tuyệt đối không thể để người ta biết nàng cùng mụ mụ quan hệ. Cao quản lý, ta có chút sự tình muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Chúng ta tới trước gian phòng nói đi. Tên kia trung niên nữ tử chào hỏi cao quản lý một tiếng, mang theo tất cả mọi người rời đi. Chỉ bất quá Diệp Thu phát hiện đối phương tại trước khi đi hướng chính mình hung hăng trừng mắt liếc. Cái này khiến hắn cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Cảm giác tựa như là chính mình thiếu nàng 200 khối tiền tựa như. Đối với mình tràn đầy oán khí. Chính Hoan lão sư hoan nghênh đến Mỹ Đế. Trước tiến đến ngồi một hồi đi. Lý Hiếu Ni nỗ lực đè nén nhìn thấy con gái kích động. Trước tiên mời đám người vào phòng. Tại đóng cửa lại nháy mắt, Lý Hiếu Ni cuối cùng nhịn không được, ôm lấy Tiểu Mộng Mộng. Mộng Mộng, mụ mụ, mụ mụ. Nghe mụ mụ trên thân tản mát ra mùi vị quen thuộc, cảm thụ được mụ mụ ấm áp ôm ấp, Tiểu Mộng Mộng nhịn không được khóc lên. Mộng Mộng rất nhớ ngươi a. Mộng Mộng cuối cùng năng lượng nhìn thấy ngươi. Mà lúc này Lý Hiếu Ni nước mắt sớm đã như hoàng hà vỡ đê đồng dạng chảy xuống. Tinh xảo trang dung càng là trong nháy mắt bị nước mắt xông đến rối tinh rối mù. Nhưng là lúc này Lý Hiếu Ni căn bản vô hạ để ý tới những này. Ôm chặt lấy Tiểu Mộng Mộng, không chỗ ở nói ra. Mụ mụ cũng nhớ ngươi. Mụ mụ cũng nhớ ngươi muốn chết. Giờ này khắc này, nhìn xem đối với ôm đầu khóc lóc hai mẹ con, là một cái duy nhất người ngoài cuộc. Lưu Chính Hoan lộ ra gương mặt mộng bức. Ngươi, các ngươi, ba các ngươi, chấm ngoặc kép. Lưu Chính Hoan chỉ Lý Hiếu Ni cùng Tiểu Mộng Mộng. Vừa chỉ Diệp Thu, liền xem như ngang dọc làng giải trí mấy chục năm. Vào giờ phút này, Lưu Chính Hoan vẫn không khỏi có chút lắp bắp. Cái này cũng không trách được lão Lưu. Thật sự là trước mắt một màn này quá mức rung động. Ai có thể nghĩ tới, được vinh dự anh hùng đế quốc quốc dân thiên hậu vậy mà đã có lớn như vậy một đứa con gái. Trọng yếu hơn chính là, nàng nam nhân vậy mà lại là Diệp Thu. Lấy Tiểu Mộng Mộng bây giờ tuổi tác thôi toán, hai người bọn họ lúc trước quen biết thời điểm chí ít cũng là 4 năm trước. 4 năm trước Diệp Thu đang làm gì? Hắn mới vừa vặn cao trung tốt nghiệp đi. Mà lúc đó Lý Hiếu Ni đã cho thấy quốc dân thiên hậu tình thế. Danh tiếng nhất thời vô lượng. Hai người ngay lúc đó hoàn cảnh nhất định ngày đêm khác biệt a. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Thực ra Diệp Thu tiểu tử này là cái kia bí ẩn tài phiệt phú nhị đại. Chuyên môn đi ra đóng vai chư ăn lão hổ. Vậy cũng không đúng. Lưu Chính Hoan rõ ràng đến. Nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất tại giọng hát hay trên võ đài nhìn thấy Diệp Thu tình cảnh. Cái kia một đầu tấy tội trắng bạch quần bò vừa nhìn liền biết là tại đế đô vườn bách thú thị trường. Bán sỉ mua, với lại Lưu Chính Hoan cũng đi qua Diệp Thu chỗ ở. Ngay tại đế đô học viện âm nhạc phụ cận một cái già trẻ trong vùng. Nếu thật là tài phiệt hai đời, nơi nào sẽ mộc mạc như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Chính Hoan cuối cùng chỉ có thể có ra dạng này một cái kết luận, tiểu tử này quả nhiên là một yêu nghiệt a. Vậy mà tại 4 năm trước liền thần không biết quỷ không hay đem quốc dân thiên hậu làm lớn bụng. Nghiêu bước, nếu để cho người biết quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni vậy mà đã là một cái 3 tuổi hài tử mụ mụ thì chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều sẽ nhấc lên một trận chấn động. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu si ngốc đơn phương yêu mến lấy Lý Hiếu Ni lưu manh sẽ muốn không ra. Tự sát đây, khụ khụ, đương nhiên một câu cuối cùng đơn thuần lão Lưu oai oai. Tại ôm nhau khóc sau một lúc, Lý Hiếu Ni hai mẹ con cuối cùng dần dần theo gặp lại vui đến phát khóc bên trong khôi phục lại. Chỉ là vẫn như cũ mang theo một tia khóc nức nở. Cùng lúc đó, Diệp Thu đúng lúc đó đưa lên khăn tay. Cảm ơn, Lý Hiếu Ni ngẩng đầu nhìn Diệp Thu một chút, sau đó lập tức quay đầu đi chỗ khác. Cái kia lê hoa đái vũ trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một tia ửng đỏ. Lý Hiếu Ni đầu tiên là tỉ mỉ cho Tiểu Mộng Mộng lau đi nước mắt giàn giụa thủy. Chờ đến lau sạch sẽ về sau, lúc này mới tới lượt đến chính mình. Chờ đến thu thập xong, Lý Hiếu Ni lúc này mới lôi kéo Tiểu Mộng Mộng tay từ dưới đất đứng lên. Kết quả, bởi vì ngồi xổm thời gian quá lâu, Lý Hiếu Ni hai chân hơi tê tê, không dùng được kinh, lại thêm dưới chân mặc giày cao gót. Một cái lảo đảo, muốn ngã về phía sau. A, Lý Hiếu Ni vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô. Ngay tại Lý Hiếu Ni muốn ngã nhào thời điểm, một đầu có lực cánh tay bất thình lình duỗi ra, một cái nắm ở Lý Hiếu Ni cái kia mịn màng eo thon. Vào thời khắc ấy, Lý Hiếu Ni chỉ cảm thấy sau lưng đầu kia cánh tay vô cùng mạnh mẽ. Với lại một vô hình an tâm theo cái kia trong cánh tay trực thấu sau lưng. Chảy vào trong lòng, mụ mụ, cho đến lúc này, Tiểu Mộng Mộng tiếng kinh hô lúc này mới vang lên. Lý Hiếu Ni vô ý thức quay đầu nhìn lại, đỡ lấy nàng người tự nhiên chính là Diệp Thu. Đang lúc Lý Hiếu Ni muốn hướng về hắn nói lời cảm tạ thời điểm, Diệp Thu nhưng là ra vẻ khinh miệt nói một câu, bao lớn người. Ngay cả đứng cũng đứng bất ổn. Còn quốc dân thiên hậu đây, ngươi. Lý Hiếu Ni nghe xong, nhất thời khuôn mặt một trống, cắn cắn hàm răng, hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Tiểu Mộng Mộng đi qua một bên. Mộng Mộng, đói bụng không? Mụ mụ tại đây chuẩn bị cho ngươi tốt nhiều ăn ngon. Lý Hiếu Ni gian phòng này là một cái tiêu chuẩn phòng tổng thống. Cái này gian ngoài còn có một cái độc lập nhà ăn. Bên trên có một tấm lớn như vậy bàn ăn xoay. Lúc này bên trên bày đầy các loại tinh xảo đồ ăn. Hoa thật xinh đẹp à. Vừa nhìn thấy những này tinh xảo đồ ăn, Tiểu Mộng Mộng dễ lập tức nín khóc mỉm cười. Tròn vo mắt to càng là cong thành hai cong xinh đẹp loan nguyệt. Nhìn xem nữ nhi cao hứng bộ dáng, Lý Hiếu Ni nhất thời dễ cảm giác được một trước đó chưa từng có hạnh phúc. Nàng bất thình lình phát hiện, mặc dù nàng đã tại Mỹ Đế sáng tạo ra Hán ngữ giới âm nhạc trước đó chưa từng có thành tựu, nhưng là loại kia thành tựu cho nàng cảm giác hạnh phúc nhưng lại xa xa không bằng con gái một cái. Mỉm cười 1.5. Đến, muốn ăn cái gì? Mụ mụ lấy cho ngươi. Lý Hiếu Ni cầm nữ nhi bế lên, ôn nhu nói, a, chấm ngoặc kép. Tiểu Mộng Mộng nghẹo đầu nghĩ nghĩ, bất thình lình tiến đến Lý Hiếu Ni bên tai nói ra, mụ mụ, ta năng lượng cùng ba ba ăn chung sao? A, Lý Hiếu Ni sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn một mặt mong đợi Tiểu Mộng Mộng, sau đó quay đầu liếc Diệp Thu một cái nói, nữ nhi để cho ngươi tể ăn chung. A, a, đến rồi. Diệp Thu lên tiếng, lập tức đi tới. Lúc này, tựa hồ bị cái này ba miệng tử quên lãng Lưu Chính Hoan cuối cùng nhịn không được. Hò nhẹ một tiếng, đối nghiêng đầu lại hai người nói ra. Ta nói, hai người các ngươi có phải hay không nên cho ta giải thích một chút? Đây rốt cuộc là cái quái gì tình huống? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.